Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2155, ngồi. Mời ngồi, tới ta cái này ngồi. Lý Lão chào hỏi, Phùng quản lý, đúng không? Phùng Húc Huy không ngồi xuống, mà là bước nhanh đi Lý Lão bên người đi. Hắn chân trái có chút không có sức, đi bộ thời điểm phát ra. Đông đạp, thanh âm. Phần này bệnh tình phân tích, là ai cho ngươi? Lý Lão hỏi, là Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi sau khi thương lượng. Vân Ca Nhi viết, Phùng Húc Huy nói, quả nhiên, phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm trong lòng một hồi hoảng hốt. Ông chủ Trịnh, hắn là tham gia khoa bác sĩ, nhưng cũng làm ngoại khoa giải phẫu, ngoại khoa phạm vi còn có thể tiếp nhận. Có thể làm sao hắn liền phong thấp miễn dịch tật bệnh cũng như vậy rõ ràng. Cũng không xem người bệnh, thậm chí liền sau này kiểm tra đều không xem liền đoán được là bệnh gì. Nếu là đổi một người, phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm khẳng định liền trực tiếp xịt hắn. Nhưng đối mặt tham gia xuyên tắc lấy đạn ông chủ Trịnh, đối mặt hoàn thành Á Châu thứ nhất ca trong tử cung tham gia giải phẫu ông chủ Trịnh, đối mặt hai ngày trước mới vừa livestream cấp cứu thay gan ông chủ Trịnh. Nàng không do dự, trực tiếp im miệng, muốn nói một câu cũng vừa nói ra miệng. Thì ra như vậy một hớp khó chịu nuốt trở về. Chân người chân không tiện, không cần đứng, mời ngồi. Lý Lão cười ha hả nhìn Phùng Húc Huy. Nói đến, không được, không được, không quan trọng, Phùng Húc Huy nơi nào chịu ngồi. Lúc này vây ở phía trước chủ nhiệm cũng đứng. Mình nếu là ngồi xuống, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Phùng quản lý, ta nghe Trương Lâm chủ nhiệm nói, chân người là chống động đất cứu nạn thời điểm bị thương. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm hỏi. Ừ, Phùng Húc Huy như cũ một mặt nghề nghiệp mỉm cười, eo hơi cong, biểu đạt mình đối với mọi người tại đây tôn kính. À, Lý Lão nhìn Phùng Húc Huy, hỏi, làm sao bị thương? Phùng Húc Huy cúi đầu xuống, hơi khom người, biểu đạt đối với Lý Lão tôn trọng, nhỏ giọng nói, vô tình đập trúng, ta nghe Trương Lâm chủ nhiệm nói, hình như là cho ông chủ Trịnh đưa dụng cụ, bị vỡ đi ra ngoài cốt sắt bắn thủng chân trái, đúng không? Phùng quản lý, tuần hoàn khoa chủ nhiệm nghi ngờ nói đến. Ừ, ta có một lần và đế đô gan mật Chu Xuân Dũng chủ nhiệm ăn cơm. Mọi người cười nhạo hắn ở ông chủ Trịnh đứng ở cửa. Đều không một tọa, ngoài ra một vị chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Có thể là cảm thấy có chút không tôn trọng chủ nhiệm Chu. Nàng nói nửa câu liền dừng lại. Ừ, sau đó thì sao? Lý Lão hỏi, chủ nhiệm Chu đi tìm ông chủ Trịnh. Muốn học giải phẫu, chạy tới sớm bàn giao. Vị kia chủ nhiệm liền đầu đuôi gốc ngọn nói đến. Mọi người cũng đứng chờ ở bên ngoài. Ông chủ Trịnh rời một cái ghế đi ra, cầm Phùng quản lý đè ở trên ghế ngồi. Cái này bát quái, tại chỗ người biết không nhiều. Vừa nghĩ tới cái loại đó tình hình, đường đường đế đô gan mật tham gia khoa đại khoa trưởng đứng chờ ở bên ngoài. Đã đột hiển vị này ông chủ Trịnh ngạo mạn cùng không kém. Cái này cũng không tính là, hắn lại vẫn để cho dụng cụ thương ngồi. Chu Xuân Dũng đứng, bất quá vừa nghĩ tới mới vừa giải thích. Chẳng lẽ là thật, muốn là thật, người đó đều không nói có thể nói. Có thể nếu không phải, vị này ông chủ Trịnh coi như quá kiêu ngạo. Chúng ta cười nhạo chủ nhiệm Chu. Có thể chủ nhiệm Chu nói đừng nói là ngồi, ngồi trên người hắn cũng không có vấn đề gì, là lúc ấy Hương Bồng Khê hết đạn hết lương thực, vị này nhỏ Phùng quản lý mở ra trường phong ở thành đô phòng kho. Chất đầy một xe dụng cụ đưa đến tiền tuyến đi, kế tiếp câu chuyện, mọi người cũng có thể đoán được, nhỏ Phùng quản lý, tới ta cái này ngồi, Lý Lão hòa ái giống như là bà cụ. Một mặt hiền hòa, nhìn Phùng Húc Huy, gặp Phùng Húc Huy do dự, nàng mất hứng đánh chụp bên người cái ghế. Đi nhanh ngồi, Phong Thấp Miễn Dịch khoa chủ nhiệm từ phía sau đẩy hắn một chút. Cười nói đến, Lý lão gọi ngươi đấy. Phùng Húc Huy ngượng ngùng ngồi xuống. Ngài quá khách khí, ta đây đều là phải. Ngươi là phải, vậy chúng ta thì không phải là phải. Lý lão cười một tiếng, cầm cái đề tài này rẽ ra. Nói một chút, cái này là chuyện gì xảy ra? Vừa nói, tay nàng chỉ nhẹ nhàng gật một cái trên bàn bốn trang. Nằm viện người bệnh là ta một người bạn, rạng sáng đưa tới, ta cái này, ta không phải là không tin ta đại học y khoa phụ viện. Chính là hôm nay đi theo giải phẫu, thuận miệng và ông chủ chỉnh, Vân Ca Nhi nhắc tới. Phùng Húc Huy nói, sau đó thì sao? Lý lão hỏi, Trịnh Tổng một bên xem đài, một bên suy nghĩ bệnh tình. Cuối cùng hắn và Vân Ca Nhi thương lượng xong, liền, không đúng, bên trong bài tiết chủ nhiệm nghi ngờ hỏi, như thế nhiều nhập viện sau hóa nghiệm kiểm tra, là làm sao tới? Phùng Húc Huy ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến Lâm Uyên, có một ca giải phẫu, Lâm Uyên không có lên, bị Trịnh Tổng đổi lại nói là tìm hóa nghiệm kết quả trước. Là ông Lục Trịnh mới tới trợ thủ gây ra. Phùng Húc Huy nhỏ giọng nói đến. Càng nói hắn lòng vượt hư. Đây là chữa bệnh văn kiện. Mặc dù đều là trong nghề người. Không liên quan đến người bệnh. Hơn nữa cũng có mình cái này nửa kéo thân nhân ở. Có thể thật nếu là bị người cố ý thượng cương thượng tuyến. Các loại lớn cái mũ đập một cái. Vậy cũng không chịu nổi. Trợ thủ. Bên trong bài tiết chủ nhiệm nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Tiểu Vương, có người tìm ngươi phải qua tư liệu sao? Chủ nhiệm, trường ngài tìm ta muốn ra. Không người, à, Lý lão cảm thấy thú vị. Sự việc càng ngày càng có ý tứ. Là ai quản ngươi muốn tư liệu? Đế đô khối U Lâm viện trưởng. Bên trong bài tiết chủ nhiệm hoảng hốt nói đến. Vừa nói vừa nói. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một cái có thể chân tướng sự thật đế đô khối U Lâm viện trưởng cầm nhà mình. Ngàn kim nhét vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ đi. Trợ thủ tên gọi là gì? Phong Thấp Miễn Dịch khoa chủ nhiệm hỏi. Lâm Uyên, kết liễu, đây chính là chân tướng sự tình. Bệnh tình phân tích, thảo luận đã thay đổi không trọng yếu. Có liên quan tại bệnh tình. Cuối cùng Phong Thấp Miễn Dịch khoa chủ nhiệm và ông chủ Trịnh cho ra vậy chẩn đoán cùng chữa trị. Chính xác hay không mọi người cũng không nghi ngờ. Đây nếu là còn có thể bị lỗi, xác suất không nên quá thấp. Chân tướng sự thật nói cho tại chỗ muốn rõ ràng chuyện này rất nhiều chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh là một chi tiềm lực cổ. Thậm chí cũng không thể nói tiềm lực. Người ta là tích ưu xanh xoay sở. Vẫn là công trạng cao tăng trưởng cái loại đó. Nói thí dụ như trước mắt cái này nhỏ giám đốc tiêu thụ. Đi theo ông chủ Trịnh. Hắn ngồi. Chu Xuân Dũng cũng được đứng. Hội trường trước mặt. Một phiến yên lặng. Phía sau các thầy thuốc không biết phát sinh cái gì. Nhưng cũng thấy được Lý lão thân thiết kéo cái đó khập khiễng trẻ tuổi thân nhân người bệnh ngồi. Chung một chỗ. Người nọ là ai nha? Lý lão người nhà sao? Hẳn không phải là đi. Ta xem mới vừa giới thiệu bệnh tình giọng không giống. Ta biết người kia, hình như là trường phong vi chế nghiệp vụ viên. Và Lý lão không có quan hệ gì. Mọi người đều có chút nghi ngờ. Lẫn nhau bây giờ hạ thấp giọng trao đổi. Tán gẫu mấy câu, Lý lão cười nói. Trở về cùng các ngươi ông chủ Trịnh nói. Có thời gian tới nhìn chúng ta một chút đại nội khoa tuần trần. Thuận tiện đề ra đề ý gặp. Phùng Húc Huy không dám lên tiếng. Chỉ là đàng hoàng. Nhỏ không thể nhận ra gật đầu một cái. Chung quanh các vị chủ nhiệm trong lòng một phiến kêu rên. Ông chủ Trịnh chẳng lẽ muốn từ ngoại khoa hệ đánh tới đế đô đại học y khoa phụ viện nội khoa hệ. Thống sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.